Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 159, bán vé. Đại quân Sơn Thiên Thượng Nhân Gian, Mã Thượng Công cùng nghênh khách Tùng tại bên cạnh ao ân cần bận rộn. Lại là truyền rượu, lại là dâng thuốc lá, hồ trên khay bên trong còn trôi các loại trái cây, Thiên Thượng Nhân Gian bên ngoài. Tông Thánh Quán đệ tử đời ba nhóm như Lâm Đại Địch, Đề Phòng Xâm Nghiêm, Triệu Lệ Nương, Lâm Chí Kiều, Thanh Quân, Thanh Y, Dung Nương, Vệ Tam Nương, Tống Vũ Kiều các loại thì trong đại sảnh gặm lấy hạt dưa. Một bên nói chuyện phiếm một bên chờ đợi, Vệ Tam Nương nhìn một chút bên ngoài mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Khúc Phượng Hòa. Khó hiểu nói, cái này còn cần đề phòng cái gì? Thả người đứng ở chỗ này, nói một câu không cho phép người không có phận sự tới gần. Thật chẳng lẽ có người dám đi vào mạo phạm? Dung Nương cười cười, không phải bày cho ngoại nhân nhìn, bày cho bên trong hai vị quý khách nhìn. Phong Đường cùng Ninh Lạc Nương thủ tại Thiên Thượng Nhân, gian góc Tây Bắc, vừa đi vừa về băn khoăn. Ninh Lạc Nương hỏi, người biết bên trong đang nói cái gì sao? Phong Đường trầm mặc một lát, nói, không nói cho ngươi. Ninh Lạc Nương liếc mắt, ta cũng sẽ không nói lung tung. Phong Đường nói, tóm lại ngươi nhớ kỹ, bên trong nói sự tình, có lẽ là 600 năm đến, thiên hạ chuyện quan trọng nhất. Ninh Lạc Nương không phục, chẳng lẽ so Lư Sơn tọa luận còn trọng yếu hơn? Phong Đường nghĩ nghĩ, khẳng định nhẹ gật đầu. So Lư Sơn tọa luận quan trọng hơn. Lần này câu lên Ninh Lạc Nương lòng hiếu kỳ, mau nói, ta cam đoan không truyền ra ngoài. Phong Đường nói, ta cũng cam đoan qua không truyền ra ngoài. Ninh Lạc Nương cả giận, ban đêm mình tìm địa phương ngủ đi. Ngoặc kép chấm chấm, ao suối nước nóng bên trong, hai vị hợp đạo, ba vị luyện hư làm thành một vòng. Trên đầu riêng phần mình đạp lấy một đầu khăn ướt, con suối hướng ra phía ngoài ưng ực phun nước nóng. Hơi nước tràn ngập, đem ao bao phủ trong đó. Giang Đằng Hạc nói, vừa mới Thường Vũ Đại Chân Nhân nói lên không cam tâm. Ta lâu quan là chân chính không cam tâm a. Vô số tiên tổ tại Phật đạo đại tranh bên trong bỏ mình. Tông môn cơ hồ đứt và nối, nhưng quay đầu ngẫm lại. Mỗi cái thời đại có mỗi cái thời đại đại thế, mỗi người tại đại thế phía dưới, đều không thể nào lựa chọn. Cũng tỉ như năm đó các vị tổ tiên, lại tỉ như giờ này ngày này chúng ta, hậu nhân có lẽ sẽ cho rằng không đáng, nhưng lại không cách nào phủ nhận chiến công của bọn hắn. Trương Vân Ý nói, là như thế cái đạo lý. Giang trưởng môn nói chuyện, ta bỗng nhiên có loại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Chúng ta viết đoạn lịch sử này, hậu nhân lại sẽ như thế nào bình luận? Vương Thường Vũ nói, trước mặc kệ hậu nhân như thế nào bình luận, lại mắt nhìn tạ thế người sẽ nói thế nào đi. Chuyện này, khó qua thiên hạ ung dung miệng a. Cái này đích xác là trước mắt chân sư nhóm nhất là lo lắng vấn đề. Việc này là tốt là xấu, không người biết. Đều sợ là chuyện này dơ bẩn thanh danh, bị hậu nhân thóa mà. Triệu Nhiên đột nhiên nói, ta có một chút không thành thục ý nghĩ, nói ra mời hai vị tiền bối nghe một chút. Không chính xác, cái này vốn là Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ chuyến này mục đích chủ yếu. Hai vị hợp đạo lúc này dưới thân thể ý thức hơi nghiêng về phía trước. Ngưng thần yên lặng nghe, chỉ nghe Triệu Nhiên nói. Phật đạo đại tranh 800 năm, đột nhiên cứ như vậy hòa giải, không thể nào nói nổi, ngoại trừ khó chán người trong thiên hạ miệng, chúng ta cũng có lỗi với mấy trăm năm qua kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hy sinh trên chiến trường anh liệt, nếu như không có một cái tuyệt đại lý do, làm sao thuyết phục thiên hạ tu sĩ, làm sao thuyết phục chính chúng ta? Làm sao xứng đáng lương tâm của chúng ta? Cửa này không qua được. Mấy người đều gật đầu. Cửa này xác thực khổ sở. Triệu Nhiên lại nói, Bởi vậy, nói hòa giải gì, chưa nói tới, không đến nước này, lại nói hỗn độn tiên giới. Đây là ta đạo môn thiên tân vạn khổ phát hiện, lại trước sau đầu nhập trên trăm ức tín lực khai thác. Trải qua 5 năm, hao phí đại lượng nhân lực vật lực, khác không nói trước, chỉ là bạc, liền chí ít bỏ ra 3.000 vạn lượng. Phật môn muốn cùng hưởng, vô luận như thế nào không thể đáp ứng, nhưng chúng ta luận sự. Ngược lại, bỏ ra lớn như vậy đại giới, không thể thông qua hỗn độn tiên giới khai phát thu hồi lại một chút tiền vốn. Lại có chút oan khuất, cái này điểm tâm nghĩ, để hai vị tiền bối chê cười. Ha ha, đây là một cái khác mạch suy nghĩ, hai vị hợp đạo có chút minh bạch, vội vàng thúc giục. Thế là Triệu Nhiên nói, kỳ thật cũng đơn giản, chúng ta không nói hòa giải, không nói cùng hưởng, chúng ta bán vé vào cửa, muốn vào môn sao? Có thể, không có vấn đề. Đừng nói lý tưởng, đừng nói tình hoài, đừng nói đạo nghĩa, đừng nói đại thế, liền nói giá cách, tiến đến một cái, thu người nhiều ít tín lực giá trị. Không có tín lực, không bàn gì nữa, hai vị tiền bối nghĩ như thế nào? Trương Vân Ý hai mắt tỏa sáng, quay đầu đi xem Vương Thường Vũ. Vương Thường Vũ hướng hắn khẽ gật đầu. Tại Đại Quân Sơn Thiên Thượng Nhân Gian cua qua suối nước nóng về sau, hai vị lĩnh ban chân sư không có nhiều trì hoãn, riêng phần mình trở về bản núi, đã không triệu tập chân sư đường nghị sự, cũng không có như vậy vấn đề trao quyền tam thanh các đàm phán. Cứ như vậy gác lại xuống dưới, lại đến mỗi năm một lần truyền pháp quý, Triệu Nhiên tiếp tục lưu lại Đại Quân Sơn phổ cập truyền pháp. Ngoại trừ truyền pháp 3.000 người bên ngoài, năm nay, Triệu Nhiên lại có 3 vị đệ tử thành tựu luyện sư cảnh. Chư Cát Gia Quang, Cố Đằng Gia cùng Kim Cửu. Chư Cát Gia Quang bằng vào tự đi cày cùng bò gỗ ngựa gỗ seri, lập xuống đại công đức, rốt cục tấn thăng luyện sư. Cố Đằng Gia cùng Kim Cửu thì đều là bàn tay một phương giảng đạo quyền thế đại nhân vật. Một cái trưởng Nam Trực Lệ, một cái tiếp nhận luân đạo trưởng chấp trưởng Doanh Châu, thu hồi công đức tương đối dễ dàng. Triệu Nhiên truyền cho bọn hắn phú có thể xiềng xích, cho bọn hắn phân chia truyền pháp địa bàn. Chư Cát Gia Quang truyền pháp đối tượng là nghiên cứu khoa học tu sĩ. Phàm là hắn tại nghiên cứu khoa học trông được đến thuận mắt, đều có thể vì đó đánh vào quan tưởng đồ. Cố Đằng Gia truyền pháp phạm vi là Đông Nam, Kim Cửu truyền pháp phạm vi thì là Doanh Châu. Công đức tu hành pháp tốt liền tốt tại hữu giáo vô loại. Không cần biết người là cái gì phẩm tính, hết thảy đều là truyền pháp đối tượng, nặng tại truyền pháp về sau sở tác sở vi, mà không tại truyền pháp trước đó đối phẩm hạnh gia thế khảo sát. Làm chuyện tốt tự nhiên có thể tu hành, làm chuyện xấu trên tu hành bước đi liên tục khó khăn, tự mình lựa chọn con đường của mình chính là. Đến tháng 11 thời điểm, Đông Phương Lễ rốt cục chuyển đến Kim Châm Đường Thâm Tú lần nữa đề nghị. Hắn nghĩ đến Đại Quân Sơn thăm viếng soát kinh tự, hy vọng Triệu Nhiên có thể thành toàn. Thâm Tú dĩ nhiên không phải đến thăm viếng cái gì soát kinh tự. Điểm này, tất cả mọi người rõ ràng. Triệu Nhiên hồi phục, dân gian giao lưu đoàn có thể đưa ra xin, nhưng xét thấy Thâm Tú bản người thân phận mẫn cảm, Tha Thứ Tông Thánh Quán không cách nào tiếp đãi. Thâm Tú cùng Hoàng Đạo thương nghị, từ Đại Minh dò xét nghe được tin tức, chân sư đường nội bộ phản đối âm thanh cực lớn, đặc biệt Lôi Tiêu các Hoàng Bình Nguyệt cùng Đỗ Dương Hồng kịch liệt nhất. Nghe nói Lôi Tiêu các đã triệu tập tinh binh cường tướng, chuẩn bị từ Myanmar cùng Chiêm Thành hai cái phương hướng tiến công Xiêm La. Đạo môn hải ngoại giảng đạo mang tính tiêu chí nhân vật Luân Đài Đễ Phu Thê đã đuổi tới Chiêm Thành, tùy thì chuẩn bị tiến vào Xiêm La. Đạo môn tuyên bố trong vòng 3 tháng đánh vào Xiêm La quốc đều thành lớn, hướng về thiên hạ biểu hiện ra đạo môn quân uy. Hoàng đạo thở dài, chuyện trong dự liệu, rốt cuộc cùng chúng ta tranh đấu mấy trăm năm, nào có dễ dàng như vậy nói tiếp. Thâm Tú nói, ta đưa ra thăm viếng soát kinh tự thỉnh cầu, cũng bị Triệu Chí Nhiên cự tuyệt. Hoàng đạo hỏi, hắn nói thế nào? Thâm Tú nói, hắn nói thăm viếng soát kinh tự luôn luôn chỉ là dân gian giao lưu đoàn, ta là Kim Châm Đường thủ tọa, không thích hợp. Hoàng đạo nghĩ nghĩ, nói, không bằng lại mời Chí Thành Phương Trượng ra mặt. Thâm Tú vỗ vỗ đầu, sư huynh một lời bừng tỉnh người trong mộng, mấy tháng này cùng Tam Thanh các đàm đến đàm đi, đàm đến người đầu óc đều mơ hồ. Đầu tháng 12, mình cảm giác chủ trì Phật môn dân gian giao lưu đoàn hướng Tông Thánh Quán đưa ra xin. Hy vọng đến Đại Quân Sơn khai triển văn hóa nghệ thuật giao lưu hoạt động. Bọn hắn nói lên cụ thể hạng mục là tu hành cầu. Triệu Nhiên tiếp vào phần này xin thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng, cười lớn trả lời đồng ý, nhưng lại đem hội giao lưu đổi thành sang năm tháng tư. Lý do cũng rất đơn giản, lập tức liền muốn qua Tết. Qua Tết hắn muốn tiếp tục tham dự khai thác hỗn độn tiên giới. Chỉ có thể chờ đợi trở về sau mới có thể có mặt. Đương nhiên nếu như Phật môn dân gian giao lưu đoàn đối với hắn không cách nào có mặt cũng không ngại, có thể an bài qua sang năm tháng 2. Đối với cái này, mình cảm giác đương nhiên biểu thị, lần này tu hành trận bóng giao lưu, hy vọng Hoàng Pháp chân nhân nhất thiết phải tham gia, vô luận trì hoãn tới khi nào đều được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục